Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 973. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, sao vậy Bạch Mặc thiếu gia? Trầm Mộc Bạch phát giác được ánh mắt đối phương. Có chút xấu hổ buông bánh bao chiên xuống nói. Có người nói cho cô, bộ dáng cô ăn cơm có thể gây nên người khác muốn ăn hay không? Thiếu niên đối diện lộ ra một cái mỉm cười, dường như đang nhạo báng. Trầm Mộc Bạch tưởng rằng bản thân nếm ra thanh âm, đỏ mặt dùng khăn giấy lau miệng. Xin lỗi, tôi không phải ý kia. Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp có chút câu lên khóe môi. Tôi ý là muốn nếm thử một chút phần đồ ăn kia của cô là cái mùi vị gì. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Một giây sau đã nhìn thấy Sở Bạch Mặc phân phó nữ bộc một bên nói. Đến một phần bánh bao chiên. Còn có một chén sữa bò. Chấm, được, thiếu gia, nữ bộc lui xuống, Trầm Mộc Bạch có chút sững sờ. Kịp phản ứng, nhịn không được trừng con mắt nhìn. Bạch Mặc thiếu gia, đối phương bộ dáng ngơ ngác thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Sở Bạch Mặc mắt sắc thâm thúy, bên môi có chút nhấc lên một đường cong nhàn nhạt. Sao vậy, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, cúi đầu cắn bánh bao chiên một cái. Che lại nội tâm không thể tưởng tượng nổi cùng mừng rỡ. Cô cảm thấy mình giống như bị đĩa bánh trên trời rớt vào. Trong đầu choáng choáng, nữ bộc rất mau đưa đồ ăn tới. Sở Bạch Mặc cuốn lên ống tay áo, ưu nhã đến cảnh đẹp ý vui. Cúi đầu cắn bánh bao chiên một cái. Hắn dương mắt, ánh mắt nhỏ không thể thấy rơi vào trên môi đỏ tươi người đối diện. Sau đó cong cong con ngươi. Ăn rất ngon, thiếu niên hiếm có khẩu vị, đem bánh bao chiên toàn bộ ăn sạch, mặc dù chút ấy đồ ăn cũng không tính nhiều, nhưng đối với Trầm Mộc Bạch mà nói, đã là một cái thiên đại vui mừng, không chỉ bánh bao chiên, còn có cái đồ ăn khác ăn rất ngon, Trầm Mộc Bạch nhịn không được êm tai nói, cặp mắt hạnh xinh đẹp thời điểm nói về đồ ăn, trong mắt giống như là rơi tràn đầy tinh quang nhỏ vụn. Giữa lông mày vui vẻ là phát ra chân tâm thật ý. Sở Bạch Mặc trái tim bị ghen tị và khát vọng xâm chiếm. Hắn vừa dùng ánh mắt tham lam chậm rãi từng bước xâm chiếm cái cổ thon dài mỹ lệ của đối phương. Môi đỏ kiều diễm, còn có ngón tay trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, móng tay phấn nộn lộ ra dị thường êm dịu đáng yêu. Sở Bạch Mặc yết hầu có chút khô khốc lên. Che giấu tính cầm lấy cái chén một bên, dùng sữa bò làm dịu lấy khô nóng. Xin lỗi, tôi lời nói có hơi nhiều. Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng nói. Không sao, tôi nguyện ý làm người nghe của cô. Thiếu niên mỉm cười, quanh thân khí chất càng ngày càng ưu nhã quý khí. Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở dài một hơi. Nói thực, lần đầu gặp mặt Sở Bạch Mặc cho người ta một loại cảm giác ôn hòa xa cách. Hiện tại ở chung lâu, cô có thể cảm nhận được đối phương đang chậm rãi buông xuống ngoại tầng bảo hộ. Để cho người ta càng ngày càng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cô nhịn không được nở nụ cười, nói tiếp chỗ tuyệt diệu của những mỹ thực kia. Sở Bạch Mặc thờ ơ dùng khăn ăn giấy lau sạch lấy khóe môi. Trong lòng nghĩ, để cho cặp mắt kia có một ngày, chỉ có thể dung nạp bản thân. Bữa sáng thời gian vội vàng mà qua. Trầm Mộc Bạch thấy mặt trời còn chưa có ra, liền đẩy Sở Bạch Mặc đi biệt thự dạo qua một vòng. Đối phương sinh hoạt hàng ngày rất đơn giản, mỗi ngày cố định thời gian đọc sách, ăn, nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ tiến hành một chút niềm vui thú khác, giống như là vương tử ở tại trong pháo đài, hoàn mỹ mà không chân thực. Đoạn thời gian sau đó, Sở Bạch Mặc đã bắt đầu thử nghiệm một ít thức ăn khác. Mặc dù hắn ăn cũng không phải là rất nhiều, nhưng đã là một cái bắt đầu rất tốt đẹp rồi. Trầm Mộc Bạch đối với tình huống hiện tại rất hài lòng. Cô lợi dụng nhiều thời gian hơn, dùng rất nhiều kỹ xảo lời nói đến cùng đối phương tâm sự. Có đôi khi ngồi xuống chính là đến trưa. Cách chương.